Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1515, hoàn thành nhiệm vụ. Ta đi, nguyên lai leo lên đế vị còn có tốt như vậy chỗ a. Tô Dương rất là kinh ngạc, khó trách những hoàng tử kia đều muốn làm hoàng đế, nguyên lai không vẻn vẹn chỉ là nắm giữ quyền lực a. Liền tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Còn có nửa tháng, Tô Dương vẫn như cũ đến đóng tại Tuy Ung bên người. Cam đoan hắn không chịu đến mảy may thương tổn. Tô Dương không có cách, đành phải dốc lòng thủ hộ tại Tuy Ung bên người, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. May ra hắn mạng lưới quan hệ rộng lớn có thể thỉnh cầu người. Không phải vậy muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này thì khó khăn. Mấy vị hoàng tử vẫn là không chịu cô đơn. Bọn họ không ngừng cho Tuy Ung chơi ngáng chân. Muốn thừa dịp cái này sau cùng mấy ngày tìm cơ hội. Có thể Tô Dương không cho bọn hắn cơ hội. Mang theo cửu vĩ long thỏ thiên thiên Sakura công chúa quỷ mẫu hoàng trinh bọn người không phân. Ngày đêm địa hộ vệ tại Tuy Ung bên người. Có thể nói là tận chức tận trách. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá cao. Tô Dương là không biết cho phép chính mình thất bại. Hắn tình nguyện buồn tẻ địa thủ trong hoàng cung không hề làm gì. Chỉ cầu có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì hắn một cử động kia mới đoạn tuyệt hắn hoàng tử hành thích cơ hội. Tuy Ung thành công sống sót. 15 ngày kỳ hạn đầy. Hắn bị đế quốc giấu ở hậu trường người bảo vệ tiếp đi. Tiến vào tổ tiên mộ địa bên trong. Đinh. Ngươi hoàn thành quan chức nhiệm vụ hoàng thất truyền thừa. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500.000. Khen thưởng quan chức đẳng cấp cộng 1. Khen thưởng độ ếch đan x1. Thiên mệnh bảo dương x50. Đinh, chúc mừng ngươi quan chức tiến giai thành chính nhị phẩm phụ quốc tướng quân. Nhiệm vụ hoàn thành, cấp quan tăng lên. Nhiệm vụ này độ khó khăn đạt tới 5.000. Khen thưởng đồ vật quả nhiên không ít. Vẻn vẹn danh vọng chỉ thì thêm 500.000. Sau đó còn có 50 cái thiên mệnh bảo dương khen thưởng. Quan chức sau khi tấn thăng, Tô Dương lượng máu gia tăng hơn 60.000, công kích gia tăng hơn 5.000, tổng hợp cho điểm tăng trưởng hơn 12.000 điểm. Tô Dương hoàn thành nhiệm vụ lần này quá trình coi như thuận lợi. Chỉ là hắn tại nhiệm vụ lần này bên trong đầu nhập rất lớn. Trọn vẹn 2 triệu hồn tinh tệ a. Nếu như không là bởi vì chính mình có thể điều động 2 cái siêu cấp công hội. Nếu như không là bởi vì chính mình cùng Surat đặc thù quan hệ. Nếu như không là tuyết nữ cùng tinh linh nữ hoàng tồn tại. Nếu như không là hoàng trinh, quỷ mẫu, Sakura công chúa cái này 3 cái thần cấp cường giả. Nếu như không có nhiều như vậy trợ thủ. Tô Dương tuyệt đối là không cách nào hoàn thành cái này độ khó siêu cao quan chức nhiệm vụ. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Tô Dương thở dài ra một hơi. Chậm rãi nói ra. Cửu vĩ con thỏ. Đi. Chúng ta về nhà. Lão Hoàng. Các ngươi cũng trở về doanh địa a. Hoa anh đào ngươi cũng tự do. Muốn đi đâu đi đâu. Không có người hội ngăn cản ngươi. Mọi người ào ào tán đi. Tô Dương mang theo lão bà của mình trở lại Lưu Tô Thành. Sau đó một người trở về thành bảo đi. Hắn ngồi đến phòng khách trên ghế salon. Sau đó bắt đầu mở bảo dương. Cao như vậy may mắn giá trị. Hy vọng có thể quất ra điểm đồ tốt. Đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X5. Đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X5. Đinh. Người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X5. Đối với tiên cấp luyện yêu thạch loại vật này, Tô Dương đều có một cái sọt. Thứ này bây giờ căn bản không đáng tiền. Đối Tô Dương tới nói quả thực cũng là đồ bỏ đi. Bất quá đối với người chơi bình thường tới nói, tiên cấp luyện yêu thạch vẫn là vô cùng chân quý. Đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X10. Đinh. Người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, người thu hoạch được may mắn thạch X1. Đinh, Ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, ngươi thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, ngươi thu hoạch được thần thạch X3. Ngoặc kép, đinh, ngươi thu hoạch được trí tuệ trái cây X1. Ngoặc kép, đinh, ngươi thu hoạch được thần thạch X5. Ngoặc kép, đinh, ngươi thu hoạch được siêu cấp chúc phúc dầu X1. Ngoặc kép, đinh, ngươi thu hoạch được du long chi giày thần đúc không chuyển. Hết thảy 50 cái bảo dương, bị Tô Dương duy nhất một lần toàn bộ mở ra. Hệ thống nhắc nhở âm thanh soát bình phong, sau cùng vậy mà mở ra một kiện thần đúc trang bị. Đồ tốt a, Tô Dương vui mừng quá đỗi. Hắn đã thật lâu không có quất đến qua thần đúc trang bị. Không nghĩ tới hôm nay duy nhất một lần mở ra 50 cái bảo dương mở ra một kiện. Hơn nữa còn là chính mình không có bộ kiện. Tô Dương trong tay bưng lấy một kiện chiếu lấp lánh đỏ như máu giày. Cái này đôi giày vô cùng khinh bạc, giống là hoàn toàn từ mềm kim loại chế tạo thành đồng dạng. Phía trên khắc đầy long văn, hoa văn 10 phần tinh mỹ, mỗi một bộ phận tựa hồ cũng đang tỏa ra quang mang. Đây là thần đúc trang bị, ha ha ha, lại làm đến một kiện thần đúc trang bị. Hai cái nhẫn, một sợi dây chuyền, một kiện áo choàng, một thanh vũ khí, một bộ y phục. Cái này đôi giày là kiện thứ 7. Tô Dương vui mừng quá đỗi. 5.000 nhiệm vụ khó khăn cung cấp khen thưởng quả nhiên đáng tin. Trừ thần đúc trang bị bên ngoài, còn có 2 bình siêu cấp chúc phúc dầu, 8 khỏa thần thạch, 2 khỏa may mắn thạch, 1 khỏa trí tuệ trái cây. Đây đều là đồ tốt. Ngoài ra còn có một khỏa độ ếch đan. Độ ếch đan, truyền thuyết là từ thượng cổ thời đại cổ Phật lấy vô thượng Phật Pháp ngưng luyện mà thành. Lấy từ bi vì tâm, lấy công đức làm gốc, độ tận thế gian hết thảy khó khăn, mới có thể đạt được tân sinh. Phục dụng về sau có thể gia tăng độ kiếp xác suất thành công. Độ ếch đan giới thiệu để Tô Dương rất không minh bạch. Cái đồ chơi này đến cùng là cho người chơi dùng vẫn là cho NPC dùng a? Chính mình độ kiếp bằng và hoàn toàn cũng là thuộc tính. Xác suất thành công cái gì đã sớm cố định. Chẳng lẽ viên đan dược kia còn có thể tại chính mình khi độ kiếp gia tăng thuộc tính hay sao? Siêu cấp chúc phúc dầu thêm đến vũ khí phía trên không giải thích. May mắn thạch trước tích lũy lấy. Bảo bối này càng ngày càng khó làm. Đến bây giờ đều không thể gom góp 5 viên. Thần thạch có thể dùng đến rèn đúc du long chi giày. Trước tăng lên tới bát chuyển lại nói. Tô Dương lập tức chạy tới Hạnh Hoa thôn, tìm tới Âu Giã Tử về sau đem du long chi giày cùng thần đúc thạch giao cho hắn, để hắn giúp mình rèn đúc trang bị. Du long chi giày thăng cấp cần thiết tài liệu tương đối ít. Tô Dương có thể duy nhất một lần đem lên tới bát truyền. Nguyên bản hắn muốn tích lũy đầy đủ thần đúc thạch về sau cho áo choàng tấn cấp. Không nghĩ tới bây giờ được đến một đôi giày, cho nên chỉ có thể ưu tiên tăng lên giày. Còn tốt, cần thần đúc thạch không nhiều, vẻn vẹn chỉ cần hơn 5.800 khối. Tô Dương nhìn xem chính mình còn thừa lại thần đúc thạch số lượng, vừa tốt đầy đủ đem giày lên tới cửu truyền. Hắn thẳng thắn đem tất cả thần đúc thạch đều cho Âu Giã Tử, để giúp đỡ đem du long chi giày lên tới 9 truyền. Dạng này giày liền có thể lên tới cấp 250. Cửu truyền du long chi giày cùng sở hữu 4 cái phụ gia thuộc tính. Theo thứ tự là 1. Tốc độ di chuyển cộng 20%. 2. Đi nhanh, chủ động kỹ năng, tốc độ di chuyển tăng lên 50%. Tiếp tục thời gian 30 giây. 3. Long du, chủ động kỹ năng, thi triển về sau có thể thuấn di đến trong phạm vi ngàn mét địa điểm chỉ định, không thi pháp phía trước thời gian. 4. Du long thân pháp, chủ động kỹ năng, thi triển về sau có thể 100% né tránh vật lý công kích. Tiếp tục thời gian 30 giây. Cái này 4 cái phụ gia thuộc tính đều vô cùng hy hữu. muốn so Tô Dương trước đó làm dùng thần cấp giày phụ gia kỹ năng càng tốt hơn. Cho nên Tô Dương theo Âu Giã Tử chỗ đó cầm tới trang bị liền lập tức thay đổi. 3 kiện thần đúc cửu truyền, 4 kiện thần đúc bát truyền, thần thánh công kích phụ gia tăng lên tới 14%. Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại đều nhanh đi đến lĩnh chủ 5. Một khi tất cả thần đúc trang bị đẳng cấp lên tới max cấp, cái kia Tô Dương thì nhất định có thể có được lĩnh chủ 5 danh hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?